tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 24, tranh giành địa bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến gặp ông ta. Cindy gọi xe để chuẩn bị lên đường. Không cần đâu. Ông ta cũng sắp đến đây rồi, chắc ông ta đã nắm được tin tức hôm nay ba bang chúng ta cùng nhận hàng nên đến để thông báo kiếm được cái giá cao đây. Thưa bang chủ, người đó nói. Một lúc sau, một đoàn xe đến rồi từ từ bước ra thì chúng nó đã nhận ra ngay là ông Matt. Đúng là nhanh thật đấy. Thấy ông ta đến nên cả ba bang đã nhanh chân tập trung để có thể mong mua được khu cảng đó. Chào các vị bang chủ trẻ tuổi của tôi. Ông ta chống gậy nhìn đám bang chủ đang đeo mặt nạ trước mặt. Chắc mọi người đã biết tôi đến đây vì gì rồi nhỉ? Tôi đang cần tiền nên sẽ bán đi cái cảng mà mọi người đang chờ vào sâu xé nó đi. Ông ta nở một nụ cười xảo quyệt. Mà tôi rất tiếc vì tin này bị lộ ra ngoài nên tôi không thể thiên vị bên nào được, mặc dù họ trả giá rất cao đó. Nếu mua có được hải cảng đó không chỉ cần có tiền mà cần cùng tôi chơi một trò chơi được chứ, ai thắng thì sẽ có được nó. Ông ta cười cười đầy gian xảo. Đừng lằng nhằng nữa, nói đi, giọng can lạnh lùng vang lên. Nhỏ tuổi mà đã nóng như vậy, tính không được sự trầm ổn như hai người kia. Mà tôi có nghe nói có một cô gái đang ở bên cạnh cậu hả, cô ta có đến không? Ông ta bình tĩnh đáp trả lại. Hừ, can hừ lạnh một tiếng. Các bang chủ trẻ tuổi của tôi sẽ cùng thi đua xe nhé, tại tôi thích đua xe các người cũng biết mà, vì tuổi già rồi không đua được nữa nên mong có thể xem một trận thi đấu cho đã con mắt. Đường đua tôi đã chuẩn bị rồi. Thời gian tùy mọi người chọn, ông Matt điềm đạm nói. Luôn bây giờ, cả ba người nó, hắn và Can cùng đồng thanh. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh mà, vậy thì đến đường đua thôi, ông Matt cười nói rồi đi lên xe. Ông Matt lên xe rồi phóng vút đi cùng với đám xe của bọn thuộc hạ theo sau, là đám bọn nó cũng đuổi theo sau. Phục phục, vừa đến đường đua thì đèn xung quanh đã bật sáng lên chiếu xuống cả đường đua, tạo ra một khung cảnh vô cùng tráng lệ mà lạnh lẽo. Chỉ có đám người sát bang Thiên Long bang Hắc Ung bang cùng đám người của ông Matt đang ngồi trên phía khán đài. Ông cũng bỏ cái vốn to đó, nó nhìn xung quanh rồi nói. Trò chơi của tôi mà, ông ta cười đáp. Bắt đầu thôi chứ, hắn cũng lên tiếng. Xe các cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Tốt nhất là nhờ đám thuộc hạ xuống xem giúp lại đi, không tối nay sẽ có người mất mạng đấy, ông Matt đáp lại. Chúng nó cũng không từ chối nữa. Sống trong xã hội này nên nghe danh ông ta cũng không phải là lần một lần hai. Ông ta rất thích tạo ra những trò chơi để họ tàn sát lẫn nhau. Mặc dù nguy hiểm trùng trùng nhưng với ông ta đó là một thú vui mà thôi. Mày nghĩ cậu thắng được chứ? Anna đến gần nói hỏi. Không được, đừng cố quá, Jen nói. Mảnh đất đó không đáng để đổi mạng đâu, Cindy nói. Yên tâm đi, tôi cũng quý mạng sống mình lắm. Sống để còn yêu anh gần của tao chứ, nó phá vỡ không khí nặng nề nên cứ cười cười nói. Đúng là yêu xong thì mắt mày cũng bị mù luôn rồi. Jen chọc khuỷu tay vào người nó. Mày thì không thế chắc. Bây giờ kiểm tra xe đi, nó cũng cười đáp lại rồi quay lại chủ đề chính. Bên phía hắn, mày cẩn thận, nếu mày đi thì tao vui vì không có ai cướp em gái tao nữa, Killer nói. Nếu mày có làm sao thì tao sẽ quản lý bang cho mày. Cô trêu hắn còn giả vờ rơm rớm nước mắt. Tao sẽ nhớ ngày dỗ mày và tao sẽ chăm sóc yêu hộ mày, Jin cũng cười nói với hắn. Mày thằng quỷ, tao không dễ chết thế đâu nên chúng mày không cần lo. Tao còn phải trở về để tiếp tục với yêu nữa chứ, hắn khoanh tay nhìn đám bạn. Các tuyển thủ của tôi đã xong chưa, một lát sau ông Matt lên tiếng. Xong, hắn nó và Can cùng đồng thanh. Tất cả tiếng trò chuyện giữa các bang dừng lại. Đám bạn nó, hắn và đám người sát bang đã tìm được vị trí để ngồi. Chuẩn bị đua thôi, sẵn sàng. Ba người đã ngồi lên chiếc xe của mình, đội một chiếc mũ bảo hiểm che kín tất cả khuôn mặt nên không ai nhìn được biểu hiện bây giờ của ba người. 1, 2, 3 bùm, sau khi đếm thì một tiếng súng vang lên trong không khí báo hiệu cuộc đua đã bắt đầu. Vừa nghe thấy tiếng súng vang lên thì ba chiếc xe đã lao vút trên đường đua. Lần đua xe này được chia làm hai vòng đua nên nó sẽ kết thúc nhanh chóng. trên đường đua cùng với những tiếng động cơ và những tiếng ma sát của bánh sát trên đường đua tạo ra những âm thanh chói tai, nhưng ông Matt vẫn dùng vẻ mặt bình tĩnh để quan sát đường đua. Hiện tại, nó, hắn và Can ba người đang bám sát nhau trên đường đua không hơn kém nhau là mấy. Kít, đến vòng đua cuối thì một tiếng phanh xe dài chói tai vang lên trong không khí. Nó nghe thấy nhưng vẫn không quan tâm rồi cứ phóng thẳng về phía đích, còn hắn thì khi nghe xong vội vàng giảm tốc độ ngoái lại nhìn, nên lần này nó đã thắng. Bốp bốp, tiếng vỗ tay của Thiên Long Bang vang lên. Trò chơi hôm nay rất hay, rất vui vì mọi người đã tham gia, nhưng thật buồn vì không có ai chết. Ông ta nở một nụ cười khiến người ta ớn lạnh, mai chúng ta sẽ hẹn nhau luôn được chứ? Nó cởi mũ bảo hiểm ra rồi vội vàng đeo lại chiếc mặt nạ, nói với ông Matt. Được chứ, hôm nay do cô may mắn, Can khập khiễng đi ra chỗ nó. Nó giật mình nhìn Can rồi tiếp tục nói chuyện với ông ta. Hóa ra tiếng phanh lúc nãy là của Can. Chắc là do sơ ý trong khúc cua nên bị đâm vào tường. Chúng ta về, nó nói với đám bạn. Anh lần sau không nên sơ ý như vậy. Chúng ta vẫn lấy lợi ích làm đâu. Nó đứng trước mặt hắn nói rồi đi ra phía cửa. Cảm ơn cô. Hắn cũng đáp lại nhưng không ai biết biểu hiện của hắn bây giờ vì tất cả được che bởi lớp mặt nạ. Mày sơ ý quá, Jin chạy ra chỗ hắn. Mày không nên để ý vì sát băng băng chủ chết thì càng bớt đi một mối họa, cô cũng nói với hắn. Mày không buồn vì thua con gái đó chứ? Killer nở một nụ cười đùa nhưng không ai biết được. Tao không sao cả, nhưng tao thấy hứng thú với cô băng chủ Thiên Long Bang đó. Rất giống một người tao quen. Mà về nhà nghỉ thôi, mai còn đi học, tao nhớ yêu quá. Hắn nói rồi nhảy lên xe chuẩn bị phong vút đi. Đúng là hám gái mà. Jin cô Killer đồng thanh. Chẳng lẽ mày không nhớ bạn gái mày à? Đi thôi. Hắn cười khẩy rồi cùng đám bạn phóng vút đi. Cách chương.